Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 26, giáng chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới đưa Lưu Bích Quân lưu lại, còn chưa mở miệng nói nhiều một câu, rất xa cũng đã có thái giám tại tất đường chỉ, trong chốc lát là được trông thấy Tô Hằng Dư Liễn rồi. Ta nhìn Lưu Bích Quân liếc, đã thấy nàng lại có chút ít xấu hổ vô cùng dáng vẻ, lông mi buông xuống, nhìn ra được là ở cố nén không để cho mình khóc lên. Nên nói như thế nào? Ta còn không có ra tay gõ nàng, thậm chí liền câu lời nói nặng đều chưa nói. Là được diễn trò ủy khuất của nàng cũng đã qua chút ít. Ta nói, như thế nào, bệ hạ trở về, muội muội không cao hứng sao? Nàng cắn bờ môi, nói, không dám, đã quỳ xuống đến, nàng sống lưng cong có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là thấp ép xuống đến. Này một chuỗi động tác cơ hồ muốn cho ta nhớ tới những cái kia bị thụ oan khuất trinh tiết liệt nữ. Ta nhất thời có phần hoảng thần, vậy mà nói không nên lời cay nghiệt mà nói đến. Liền chỉ sửa sang vạt áo, lẳng lặng đợi Tô Hằng tới. Tô Hằng tựa hồ có phần uống đến say, dưới liễn thời điểm có phần lay động nhưng vẫn là dưới cao nhìn xuống liếc mắt ta liếc. Hắn mỗi lần uống rượu rồi, con mắt liền hôn mê rồi tầng hơi nước giống như, so ngày xưa còn muốn đen nhánh liễm diễm. Rồi lại không thích nói chuyện, thậm chí liền cảm xúc đều không thế nào sẽ biểu lộ ra. Trăng rằm ánh xanh rực rỡ phía dưới xem người, không khỏi cũng có chút thâm thúy cùng chuyên chú, làm cho người tim đập thình thịch. Hắn sắc đẹp không giảm năm đó, chỉ là ta đã già rồi, nếu không có thể đơn giản bị một ánh mắt xúc động. Ta thả xuống đầu cúi người, hắn chưa phụ cận cũng đã có mùi rượu thổi qua đến. Hắn mặc y phục hàng ngày, vạt áo cũng không có thiếu vết rượu. Xem ra xác thực phải đi cùng Chu Tự uống rượu rồi. Ta nhớ được ta cùng với hắn tân hôn không lâu, Chu Tứ nửa đêm đến cửa trên tay chỉ ôm lưỡng cái bình trúc diệp thanh. Ta đứng dậy vì bọn họ đặt mua rượu đồ ăn, nhưng không cảm giác được ngọn đèn, đi ra ngoài chứng kiến vào ban ngày cùng Hồng Diệp hái hòe hoa móc liền đi trước hái lưỡng khay đan hòe hoa đến đối phó. Chờ ta cùng Hồng Diệp cả chuẩn bị tốt thức ăn, bọn hắn đã tự lấy lưỡng khay đan hòe hoa, liền bát đĩa đều vô dụng, một người rót rơi xuống nửa bình rượu đi. Ta tuy chỉ bái kiến Lưu Quân Vũ lần thứ nhất lại có thể ngắt lời, loại này hào hứng, hắn là được có cũng không dám đối với Hoàng đế phát đấy. Tô Hằng đi đến ta trước mặt thời điểm lảo đảo thoáng một phát, ta một chút do dự, vẫn là thò tay dìu hắn. Hắn lần này xác thực là giận ta, vung tay đem ta đẩy ra. Ta nói, bệ hạ, Lưu Bích Quân cũng nói. Bái kiến bệ hạ, Tô Hằng bước chân lúc này mới dừng một chút nhưng như cũ không nói một lời liền vào tuyên thất điện. Trong điện lúc trước còn có chút muội tối, ngọn đèn dầu rất nhanh liền sáng lên, Tô Hằng thân hình tại cửa sổ lăng trước thoáng một cái đã qua, liền lại không một tiếng động. Hắn hôm nay nhất định là không sẽ chủ động tuyên triệu ta rồi. Ta liền liễm váy xông thẳng, lại đối diện trên trong phòng đi ra Phương Sinh. Hắn hơi có chút khó xử, nhưng vẫn là nói. Bệ hạ tuyên Lưu Mỹ Nhân đi vào, mời Hoàng hậu nương nương hồi cung a, xem ra là liền giả bộ một chút cũng không chịu rồi. Ta nói, cũng được, ta chỉ là tới cho bệ hạ đưa cháo. Làm phiền ngươi giúp ta hiện lên lên đi, đã có tiểu thái giám mang Lưu Bích Quân tiến điện. Lưu Bích Quân vẫn là cúi thấp đầu, ánh mắt lom lom nhìn, nước mắt lại tích một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền là như thế này, đi ngang qua bên cạnh ta lúc cũng không còn quên liễm váy quỳ gối. Phương Sinh theo trên tay của ta tiếp cháo, lực dừng một chút nói. Hoàng hậu nương nương dừng bước, ta quay đầu lại, hắn nói. Dung tiểu nhân lại đi thông bẩm, ta liền quay người đối với hắn gật đầu nói lời cảm tạ. Ngoài điện trường tín đèn cung đình đùng rung động, gió mát trêu chọc qua chập chờn bất định. Tuyên thất điện cỏ cây không thể so với Thiêu phòng điện như vậy phồn thịnh, cái này mùa lại cũng có phi trùng, vòng quanh điểm này ánh sáng nhạt lưu luyến không đi. Ta lũng lũng vạt áo, nghe xa xa cây biển ào ào chưa phát hiện lực hơi có chút lạnh. Một lát sau, lầu canh trên đã vang lên tiểu cổ trầm thấp gấp khúc tại thấp rộng rãi trường thiên trong lúc đó. Phương Sinh liền đạp trên cái kia tiếng trống theo trong điện đi ra, sắc mặt rốt cục hơi có thư giãn, khom người đối với ta nói. Bệ hạ mời nương nương đi vào. Tô Hằng xưa nay đơn giản, trong tuyên thất điện cũng không có gì quý báu bài trí, liền địa y đều so trong Thiêu phòng điện mỏng chút ít. Nhưng mà nơi này cung điện nguyên cũng đừng nơi khác cao lớn nguy nga, hoa mai đèn đem bên cạnh cạnh góc góc đều chiếu tươi sáng, màu đỏ thẫm chướng mạn càng lộ ra khí thế, phản không biết là trong trẻo nhưng lạnh lùng mộc mạc. Trong điện một điểm tiếng vang cũng không, cho nên lân cận thư phòng lúc Lưu Bích Quân khóc nức nở nói lời nói tiếng vang, liền thực tế thanh thấu. Bề ngoài cô, Thái hậu trong lòng chỉ là nhớ Hoàng thượng, ăn không vô uống không dưới, quỳ gối Phật trước một chuyến nước mắt, một chuyến ho khan, niệm một chuyến kinh. Ta cần không đến, chứng kiến bề ngoài cô bộ dáng, trong lòng. Nàng nghẹn ngào một hồi, bỗng nhiên nói, Bệ hạ liền một đao chém Bích Quân a, Bích Quân không đợi 12 năm, còn chưa có cũng không dám cầu. Cuộc đời này vô vọng, hôm nay càng là đi được gian nan. Ta không khỏi dừng bước, Phương Sinh nói, Hoàng hậu nương nương sau đó, vội vàng vào phòng, Tô Hằng trong giọng nói nhưng mang theo chút ít say rượu lười biếng. Bất quá cho ngươi cùng Thái hậu tại Trường Tín Điện lễ Phật. Vẫn là nghĩ đến ngươi nói ra sinh tử, chậm ý chỉ là được giấy lộn. Lưu Bích Quân nói, bệ hạ Thái hậu dù sao cũng là bệ hạ mẹ đẻ. Tô Hằng đập phá một chiếc ly, Thái hậu là chậm mẹ đẻ, ngươi lại là thân phận gì, chính mình ước lượng không rõ sao. Thái hậu hồ đồ, ngươi theo nàng 12 năm, không thêm khuyên nhủ, ngược lại. Lược đốn trong chốc lát ngữ khí chẳng biết tại sao liền mềm nhũn ra. Lưu luyến nhu tình, không nói cũng hiểu, so lưu bệnh mình cầu cố kiếm chiếu chỉ sợ còn muốn thay đổi nghe chút ít. Như vậy xuống dưới, vạn nhất trẫm cũng bảo hộ không được ngươi lúc nên làm cái gì bây giờ. Hàn ý khắp qua địa y, một chút theo dưới đáy sũng nước đi lên. Ta trong đầu nhất thời chỉ ông tiếng vang, Tô Hằng những lời này, là được đã xem ta đặt ở lã chỉ, Hoắc Thành Quân trên ghế ngồi rồi. Trời có mắt rồi, hôm nay bị buộc bách thiếu chút nữa liền con trai cũng bảo hộ không được đấy, rõ ràng là ta. Ta xốc rèm đi vào, vừa đi vừa cười nói. Nô tỳ không phải cố ý nghe lén, thật sự là sợ quấy rầy bệ hạ cùng Lưu Mỹ Nhân mà nói, lúc này mới ở bên ngoài hậu một khắc không muốn nghe này đến bệ hạ những lời này. Nô tỳ thật sự là tiến thoái mất theo, chỉ có thể vào đến hỏi một câu. Bệ hạ cũng bảo hộ không được lúc, là cái lúc nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào lúc lại không thấy được Tô Hằng cùng Lưu Bích Quân lưỡng tình là lướt tình hình, ngược lại là Lưu Bích Quân quỳ gối địa gạch trên khóc đến nước mắt người giống như Tô Hằng trước mặt canh sâm chảy đầy bàn, liền mở ra đến tấu chương đều sũng nước rồi. Phương Sinh đang bề bộn lấy dùng tay áo xoa, Tô Hằng rất xa nghiêng mắt nhìn ta liếc không nhanh không chậm nói. Hậu cung ai oán, triều thần sầu lo, thiên nghe thiên tín, cố chấp thành cuồng, trên không thể phụng dưỡng cậu cô, dưới không thể trợ cấp ấu nhược. Xem chẫm như không có gì, không niệm tương cứu trong lúc hoạn nạn tri ân, sai bảo vợ chồng danh tiếng thùng rỗng kêu to. Thẩm Hàm Chương, ngươi nói, này có tính không là chẫm cũng bảo hộ không được thời điểm. Ta không khỏi lui một bước nhất thời khiếp sợ mờ mịt. Hắn lại đưa mắt nhìn sang Lưu Bích Quân, nói, ngươi trở về cùng Thái Hậu nói, canh sâm chẫm nhận. Truyền chậm ý chỉ, Lưu Bích Quân phụng dưỡng Thái Hậu, không thể khuyên thiện quy qua, nghiêm giữ bổn phận ngay hôm đó khởi. Cách chức làm lương nhân, tại trong Trường Tín Điện lễ Phật tụng kinh tu dưỡng tâm tính. Phương Sinh cũng chỉ giật mình sững sờ chỉ chốc lát lập tức để bút nghĩ mô phỏng trì. Tô Hằng đã nói tiếp đi, Hoàng hậu Thẩm Hàm Chương, lòng mang oán hận không thể thương cảm chậm ý, ngay hôm đó khởi. Hắn châm trước thời điểm có phần lâu, ngừng bổng 3 tháng, hắn hình như có đã hết ý, rồi lại không tiếp tục tuyên đọc. Phương Sinh dĩ nhiên thu bút đem pháp thảo tốt chiếu thư hiện lên cho Tô Hằng. Tô Hằng nói, trẫm còn chưa nói xong. Phương Sinh cúi đầu nói, này một tờ đã ghi không được, thần lại đi lấy mới lụa đến tục ghi. Tô Hằng nói, mà thôi cứ như vậy đi, tiện tay bỏ thêm ấn. Lưu Bích Quân đã khóc không thành tiếng, vội vàng khấu quá mức liền đứng dậy đi nha. Nàng tựa hồ xấu hổ tại gặp người, một đường cũng không ngẩng đầu lên. Ta nhất thời trở lại thẫn thờ, bề bộn cũng liễm thân tạ ơn, cần đi, lại nghe Tô Hằng nói. Cho trẫm thịnh cháo đến. Ta tiến lên đem trên bàn tấu chương thu lại, mời đến cung nữ đến lau khô mặt bàn. Tô Hằng nói, đã ngâm hỏng mất, ngươi sớm đi làm cái gì? Ta nói, lược bỏ ra chút ít chữ, lấy người khác đằng đi ra là được. Huống chi này nguyên vốn cũng không phải là của ta, việc ta vào nhà liền đoạt tiến lên đây, ngược lại làm cho người có ý chí sinh kỷ. Ta cho hắn thu thập xong mặt bàn, múc thêm một chén cháo nữa, phóng trên thìa đưa cho hắn. Hắn tiếp nếm một ngụm nói. Đã nhiều năm như vậy, tay ngươi nghệ nửa điểm chưa từng thấy dài. Này còn kẹp lấy sinh, ta giữ im lặng cũng bới thêm một chén nữa, nếm nếm, nói. Khá tốt, ta cùng với hắn tương đối không nói gì, yên lặng đem cháo trong chén ăn lấy hết. Khô ngồi, ta nói, Thái hậu bên kia, Tô Hằng nói, nàng có phần bệnh cũ, mỗi đến xuân thu, cũng nên ho khan 2 tháng. Vẫn là sinh ta cùng tỷ tỷ lúc rơi xuống tật xấu. Ta lên tiếng, không nói gì thêm. Ngừng bổng 3 tháng đối với ta mà nói hời hợt, ca ca hàng năm đưa đến trên tay của ta tiền bạc gấp 2 cung phụng cũng còn có thừa. Ta chỉ có phần đoán không ra Tô Hằng ý tứ, hắn giáng chức Lưu Bích Quân tự nhiên là vì che chở nàng, dù sao Thái hậu đều bức Thiều Nhi hô mẹ nàng rồi. Bực này châm ngòi đi quá giới hạn tội lỗi, rơi không đến Thái hậu trên đầu cuối cùng tự nhiên đều được nàng thụ lấy. Tô Hằng chủ động giáng chức nàng, nói quan ngược lại không tốt lại nói thêm cái gì. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà làm cho nàng thâm cư tại Trường Tín Điện theo Thái Hậu lễ Phật tự nhiên cũng không còn người có thể tới Thái Hậu trước mặt dậu đổ bìm leo hại nàng đi. Là được ta nghĩ đến nát óc cũng làm không được như vậy, Chu Toàn lại không để lại dấu vết, Tô Hằng lại có thể hạ bút thành văn. Có thể thấy được hắn đối với người mình thích xác thực là để bụng đấy. Như vậy hắn đối với ta đây này, hắn là hận ta không thể kính tùy tùng Thái Hậu trợ cấp ấu yếu, vẫn là hận ta không thể thể nghiệm và quan sát tâm tư của hắn, sai bảo vợ chồng danh tiếng thùng rỗng kêu to. Chấm, hậu cung ai oán, triều đình sầu lo, thiên nghe thiên tín, cố chấp thành cuồng. Nguyên lai sớm ở phía sau ta trong lòng của hắn cũng đã như vậy không chịu nổi. Ta cùng với hắn nhất thời đều không có lại nói, ta ở một bên cùng ngồi, hắn yên lặng đem bình trong cháo đều ăn xong rồi. Hắn bỗng nhiên không có tồn tại nói câu, chẳng có thể hộ được, ta có phần sờ không được ý nghĩ, mờ mịt nhìn hắn. Hắn nói, chẳng hôm nay có chút ít say, trong lòng lại, nói chuyện tửu, ta cười nói, nào có người say biết mình say, đứng lên thu thập chén bình, lại thình lình bị hắn bắt được tay. Hắn ngẩng đầu nhìn qua ta, nói, Khả Trinh, chẳng thật sự say, tại Chu Tý ở đâu uống rượu quá nhiều, phát đến chưa bực tức, giờ phút này trong lòng vẫn là dầu dĩ đấy. Khó tránh khỏi cũng có chút được cái này mất cái khác rồi. Ta nói, trong lòng oán khí, nói ra thì tốt rồi. Hắn yên lặng nhìn ta trong chốc lát cúi đầu xoa mi tâm, thời gian rất lâu không có thư một hơi. Hắn nói, Khả Trinh, lại lập tức không có bên dưới. Ta lặng lặng đợi thật lâu, mới nghe hắn còn nói. Người hôm nay đến tìm trẫm là có chuyện gì? Ta nói, buổi chiều gây sự bệ hạ phát tính tình, trong lòng rất là thấp thỏm, hắn nói ta không thể kính chuyện Thái Hậu, ta rất cảm thấy này toàn bộ là vì Thái Hậu đối với ta ác độc thiếu tình cảm. Không thể trợ cấp thiều nhi một tiết tắc thì quả thực chẳng trách người khác. Về phần không thể thể nghiệm và quan sát tâm tư của hắn. Thực không phải không thể, mà là không muốn. Trong nội tâm của ta trộm thở dài một hơi, nghĩ đến dựa vào cái gì hắn có thể một mặt yêu lấy Lưu Bích Quân, một mặt còn vọng tưởng ta đối với hắn cử án tề mi, săn sóc tỉ mỉ. Bất quá nghĩ lại, hắn đã yêu chính là Lưu Bích Quân, nếu ta không thể đối với hắn cử án tề mi, săn sóc tỉ mỉ, hắn lại dựa vào cái gì muốn lưu ta xuống. Cũng tự bình thường trở lại, ta nói, Thiều Nhi cũng lẩm bẩm bệ hạ, xảo tại hôm nay lại là 15, muốn mời bệ hạ đi Thiêu Phòng Điện ngồi một chút. Hắn chợt liền đứng lên, nói, chậm cái này đi, ta cười nói, thiên đã chậm, nghĩ đến Thiều Nhi cũng nằm ngủ. Hắn nói, cũng là có thể đi. Ta cân nhắc thoáng một phát, cái lúc này lại để cho hắn đi an ủi Lưu Bích Quân, cho hắn tuy chi kỳ. Mà giờ khắc này không chi kỳ ta không có đại ảnh hưởng, chi kỳ ngược lại là lấy lại may vá làm người làm gà còn không nhất định bị cảm kích. Vì vậy gật đầu cười nói, ân, cách chương.